Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trông coi công trường. Long Tiên Trấn, Vương gia Đại Trạch Tiểu Viện, Xà Vương buồn bực nằm dạp trên mặt đất, không dám vọng động, tự ta tới sát Vương có thể. Làm sao lại đem chính mình cũng trộn vào a? Vì sao a? Vương Khả ba người lại không để ý tới Xà Vương, mà là đều nhìn về phía chết ngất Chu Yếm. Ma Tôn, Chu Yếm thể nội Kim Long, có Long Châu sao? Mạc Tam Sơn mong đợi nói. Ma Tôn trầm ngâm một hồi. Rất kỳ quái, theo đạo lý nói, loại cấp bậc này Long Mạch Kim Long, hẳn là ngưng tụ ra Long Châu. Đáng tiếc, cũng không có, nếu không hắn liền không có Long Châu. Nếu không ở phong ấn phía trước, Long Châu bị người khác lấy mất. Phong ấn trước bị lấy đi. Điều đó không có khả năng. Lúc ấy từ Long Mạch Kim Long mở ra đến phong ấn, đều là đang dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều không rõ ràng Long Châu sự tình, càng không có đi lấy. Chẳng lẽ, thật không có Long Châu? Mạc Tam Sơn vẻ mặt oán hận. Mẹ nó, bản thân Bạch bận rộn, lúc trước vẫn còn muốn tìm Long Châu. Chẳng những không có, còn quá giang 50 vạn cân linh thạch. Thật đáng giận a. Chỉ có Vương Khả đứng ở một bên, thần sắc không ngừng biến ảo. Long Châu, chẳng lẽ mình từ Kim Long trong miệng kéo ra đến bướu thịt? Thật là Long Châu. Đương nhiên, sự tình này, Vương Khả cũng không khả năng ngốc nói cho mọi người. Chỉ có thể làm bộ không biết. Ma Tôn, Chu Yếm hắn hiện tại chuyện gì xảy ra? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trong cơ thể hắn Kim Long, lúc trước tựa như bị cái gì kích thích, bây giờ bộc phát đại lượng long khí kích thích Chu Yếm. Chu Yếm cũng tính nhân họa đắc phúc, có lẽ tu vi có lớn đề cao. Ma Tôn giải thích nói. Kích thích Kim Long, vậy liệu rằng bạo tạc a? Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là sẽ không. Ma Tôn lắc đầu, làm ta sợ muốn chết. Sẽ không bạo liền tốt. Tiếp đó, liền chờ Tử Bất Phàm đường chủ đến. Ta giao hàng cho nàng là được rồi. Cái này Chu Yếm cũng vậy. Hàng ngày không nhường người bớt lo. Vương Khả tối xịt khẩu khí. Ma Tôn, ngài muốn xử trí sao? Mạc Tam Sơn hỏi. Không cần, tất nhiên bọn họ có chỗ bố trí. Ta liền không nhúng tay vào. Ta ngược lại muốn xem. Chư vị đường chủ muốn làm gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Ân. Ma Tôn gật đầu một cái. Quay đầu, Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, còn có gì phân phó? Vương Khả ngay lập tức tiến lên. Ma Tôn nhìn xem Vương Khả trầm mặc một hồi. Đừng tịnh gây chuyện cho ta. Ma Tôn, ta đều giải thích rõ. Cũng là Mạc Tam Sơn cáo ta hắc trạng a. Ta là vô tội. Vương Khả lập tức vội vàng nói. Hừ. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Mạc Tam Sơn liếc nhìn Vương Khả, cũng cười lạnh nói. Vương Khả, Ma Tôn mà nói, ngươi nghe được. Ma Tôn khoảng thời gian này liền ở Long Tiên Trấn nhìn chằm chằm. Ngươi cái kia cao ốc hay là chớ đóng. Tỉnh lại nháo xảy ra chuyện đến. Nói đùa cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Ta bao nhiêu tiền ném xuống? Mỗi ngày quang phát tiền lương chính là một số lớn. Ngươi để cho ta ngừng liền ngừng. Mạc Tam Sơn gặp không khuyên nổi Vương Khả, chỉ có thể buồn bực phất ống tay áo một cái. Hừ, phất ống tay áo một cái. Mạc Tam Sơn cũng dậm chân phi thiên, biến mất không thấy. Ma Tôn vừa đi, Xà Vương lập tức tinh thần tỉnh táo. Đầu ngang lên, nhìn cái gì vậy? Không nghe thấy Mạc Tam Sơn lời nói mới rồi a? Ma Tôn khoảng thời gian này đều nhìn chằm chằm đây. Ngươi hãy thành thật điểm, đừng gây chuyện cho ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Giống. Xà Vương giữ tợn hướng về phía Vương Khả mở cái miệng rộng. Ai nha, ngươi còn hướng ta phát cáu. Muốn ăn ta? Đến a, ngươi nói chuyện thử xem. Đến, nhìn ta không đem ngươi than nướng. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Xà Vương cái kia hận a. Hận không thể xông đi lên đem hỗn đản này Vương Khả một ngụm nuốt. Nhưng, nghĩ đến Ma Tôn nhìn chằm chằm đây, chỉ có thể nhận túng. Ta có thể nói rõ với ngươi, vừa nãy là xem ở Ma Tôn mặt mũi, ta mới lưu ngươi một mạng, đừng không biết tốt xấu. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương, Xà Vương chỉ có thể oán hận dương mắt nhìn. Đào tẩu, Xà Vương không dám, Xà Vương không dám khiêu chiến Ma Tôn danh giới cuối cùng. Bản thân nếu là trốn, Ma Tôn nói không chừng một chỉ liền có thể lấy đi của mình mệnh. Ta đường đường Xà Vương, làm sao trở thành ngươi thuộc hạ? Vì sao a? Người tới. Vương Khả hướng về phía bên ngoài kêu lên. Rất nhanh, Vương Khả bọn thuộc hạ liền tiến vào tiểu viện. A, có rắn. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lại là Trương Chính Đạo nghe được nổ mạnh. Vội vàng mà đến. Chỉ là bị Vương Khả thuộc hạ ngăn ở bên ngoài. Giờ phút này vừa tiến đến, liền thấy Xà Vương. Lập tức như lâm đại địch. Có rắn thế nào? Nó là ta nuôi. Đừng nhất kinh nhất xạ. Vương Khả lập tức trợn trắng mắt nói. A, người nuôi. Người chừng nào thì nuôi. Trương Chính Đạo kinh ngạc đi lên phía trước. Giống. Xà Vương hướng về phía Trương Chính Đạo gầm nhẹ một tiếng. Trương Chính Đạo lập tức dọa toàn thân run lên. Mẹ nó. Xà Vương này giống như rất lợi hại a. Gia chủ. Một đám thuộc hạ hiếu kỳ nói. Chủ yếm có thể muốn ngủ thời gian rất lâu. Mang tới đi thả trên giường. Đừng chết rét. Quay đầu do ta. Vương Khả phân phó nói. Là. Một đám thuộc hạ lập tức động thủ nhấc chu yếm lên. Xà Vương gặp chu yếm bị nhấc vào gian phòng. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Nuốt chu yếm thể nội kim long. Bản thân khả năng đạt tới đan anh cảnh. Không sợ phổ thông nguyên anh cảnh cường giả. Nhưng, Xà Vương minh bạch, cho dù bản thân đan anh cảnh, cũng chưa hẳn là Ma Tôn đối thủ a. Bản thân muốn hay không vụng trộm ăn chu yếm đâu. Vương Khả xem xét Xà Vương khóe miệng nước miếng. Lập tức biết rõ Xà Vương này lên ý đồ xấu. Ăn chu yếm, nói đùa cái gì? Người ăn chu yếm, ta lấy cái gì cho Tử Bất Phàm bàn giao đi a? Xà Vương không thể lưu lại nơi này. Người tới, đem trên mặt đất lỗ lớn bổ sung. Vương Khả phân phó nói. Là, một đám thuộc hạ tò mò đến điều tra cái hang lớn này. Xà Vương, ngươi theo ta đi. Vương Khả nói ra, đi đâu? Xà Vương sững sờ, đi trên công trường. Vương Khả nói ra, công trường, có ý tứ gì? Ngươi muốn ta làm gì? Xà Vương khó hiểu nói. Đi theo ta liền được. Đừng nói nhảm. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, ngươi cần phải rõ ràng. Ta là yêu. Ta bại lộ một cái thân hình. Liền sẽ có tiên môn đệ tử ra tay với ta. Xà Vương trầm giọng nói. Có ta ở đây. Ai dám ra tay với ngươi a? Theo ta đi. Đừng nói nhảm. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi không tin. Hừ. Xà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả đi ở phía trước, Xà Vương theo sát phía sau. Lập tức, to lớn lớn thân thể dọa Vương ra đệ tử sau một lúc lui. Vương Khả, cái này, đây là tình huống như thế nào a? Đại xà này làm sao nghe lời ngươi? Còn có, vừa rồi ngươi bên này nổ mạnh, còn không cho ta tới gần, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, không có, vừa rồi có khách quý ở. Ta không để cho người ta quấy rầy thôi. Hiện tại quý khách đi. Mới để cho người đến gần. Vương Khả giải thích nói. Quý khách, đến lại đi. Quen với ngươi lắm sao? Là ai a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Là Ma Tôn. Vương Khả giải thích nói. Ma Tôn. A, ngươi không nói thì không nói. Không cần đến cùng ta khoác lác a. Cùng ta thổi. Ngươi cho rằng ta tin tưởng sao? Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Vương Khả sững sờ. Ta cái này nói thật. Ngươi làm sao lại không tin đâu. Mặc kệ Trương Chính Đạo rất hiếu kỳ. Vương Khả mang theo Xà Vương ra phố. Lớn mật yêu nghiệt. Lại dám tự tiện xông vào Long Tiên Trấn. Lập tức Thiết Lưu Vân một tiếng kêu to xuất hiện tại trong giữa không trung. Không chỉ có Thiết Lưu Vân. triệu tứ các loại chính đạo tiên môn đệ tử cũng xuất hiện ở giữa không trung. Dương cung bạt kiếm, giống, xà vương gầm nhẹ, tựa hồ muốn đại chiến một trận. Nhị sư huynh, triệu tứ huynh đệ, còn có chư vị huynh đệ, chớ khẩn trương, đây là ta mời tới yêu xà. Không có ý tứ, quấy rầy đến các ngươi a. Vương Khả hướng về phía giữa không trung gọi một câu. Xà vương lộ ra một cỗ khinh thường. Vương Khả, ngươi cho rằng, ngươi một câu, bọn họ liền không cùng ta đánh sao? Ngươi nghĩ quá đẹp. Vương Khả, xà này là ngươi mời tới. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Mọi người tản ra, không có việc gì. Xà này là vương huynh đệ đưa tới. Sẽ không có chuyện gì. Triệu Tứ cũng gọi nói. Lập tức, vừa mới kiếm bạt nỗ chương chính đạo đệ tử. Cứ như vậy thu hồi riêng phần mình trường kiếm. Xà vương, ngoặc kép, các ngươi liền không đánh. Vương Khả, đây là thần long đảo con rắn kia vương. Hắn không phải muốn ăn ngươi sao? Hiện tại làm sao nghe ngươi mà nói? Ngươi đây là có chuyện gì a? Thiết Lưu Vân từ trên phi kiếm xuống tới. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bốn phía chính đạo đệ tử cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. A, chính là ta cái kia công trường a. Các ngươi là biết đến. Đoạn thời gian trước có người đi tìm phiền toái. Đương nhiên, đều giải quyết. Nhưng, ngẫu nhiên vẫn sẽ ném vài thứ. Không phải sao, ta liền mời tới xà vương này. Mời nó giúp ta trông coi công trường. Vương Khả giải thích nói. Trên công trường đồ thất lạc. Ngươi mời xà vương đến trông giữ công trường. Thiết Lưu Vân trừng to mắt. Vương huynh đệ, ta nhớ được thần long đảo lúc. Hắn không phải muốn ăn ngươi. Triệu Tứ cũng vẻ mặt kỳ lạ. Úc, cái kia cũng là chuyện quá khứ. Xà vương hắn vẫn là thật trượng nghĩa. Ta nói mời nó đến giúp đỡ trông coi công trường. Hắn không nói hai lời đáp ứng. Còn không muốn tiền công. Vương Khả cười giải thích nói. Thiết Lưu Vân. Triệu Tứ, ngoặc kép, xà vương, ngoặc kép, chư vị, các ngươi làm việc a? Không có việc gì, ta mang xà vương làm quen một chút công trường hoàn cảnh. Vương Khả giải thích nói. Úc, tốt, Thiết Lưu Vân đám người sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Một bên chương chính đạo toàn bộ hành trình nhìn xem Vương Khả đang nói phét. Có thể mẹ nó, bản thân lại không cách nào chọc thủng. Vì cái gì đây? Vương Khả mang theo xà vương rêu rao khắp nơi. Liền như vậy nghênh ngang đi tới công trường phương hướng. Trên đường đi, xà vương cũng mộng. Vương Khả, vì sao a? Vừa rồi chính đạo đệ tử cản đường. Bị ngươi một câu khuyên thì thôi. Vì sao ma đạo đệ tử? Ngươi cũng là chuyện một câu nói a? Bọn họ liền mặc kệ sao? Đối ta cũng không để ý. Coi ta là không khí. Vì sao a? Xà vương kinh ngạc nói. Trước kia lần nào đi nhân loại tiên trấn. Không phải gà bay chó chạy. Đại chiến không ngừng. Cái này thì không có sao. Vì sao a? Một bên chương chính đạo chen miệng nói. Đem ngươi trở thành không khí. Ngươi biết Vương Khả động dụng bao nhiêu nhân mạch quan hệ sao? Ý tứ gì? Xà vương nhìn về phía chương chính đạo. Chính đạo, ma đạo đệ tử. Cũng là nhìn Vương Khả mặt mũi, mới xem nhẹ ngươi, bọn họ tín nhiệm không phải ngươi, là Vương Khả dùng nhân phẩm của hắn, phi, dùng mặt mũi của hắn, giúp ngươi ôm tứ phương đối ngươi căm thù. Chương chính đạo giải thích nói, Vương Khả mặt mũi, vì sao, hắn không phải ma giáo đà chủ sao, vì sao ở chính đạo cũng có mặt mũi, xà vương không thể nào hiểu được. Chương chính đạo phiết mắt xà vương. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta mẹ nó đến bây giờ cũng không hiểu. Vì sao Vương Khả chính là ăn một chút rượu, đánh một chút mạt chược, liền lăn lộn lớn như vậy mặt bài. Mẹ nó, tà môn, tốt rồi, đừng nói nhảm. Về sau, ngươi liền ở công trường cái này bảo vệ. Ta sẽ sắp xếp người cho ngươi đưa một ít thức ăn. Ta cái này trên công trường người. Không cho phép dọa bọn họ. Vương Khả phân phó nói. Giờ phút này, trên công trường rất nhiều tiên thiên cảnh nông dân công việc đều dọa run lẩy bẩy. Dù sao, dài 10 trượng đại xà a, ai không sợ a? Cũng may Vương Khả thuộc hạ trấn an bên trong, mới không có người chạy trốn, chỉ là có chút run chân. Ngươi thật làm cho ta ở nơi này trông coi cái gì công trường? Xà Vương tức giận nói. Xà Vương, ngươi có thể nghe cho kỹ. Ma Tôn còn đang Long Tiên Trấn nhìn xem ngươi đây. Ngươi muốn là dám không nghe lời. Vương Khả vừa trừng mắt. Xà Vương lập tức không thấy tính tình. Mẹ nó, liền biết dùng Ma Tôn làm ta sợ. Hừ, Xà Vương hừ lạnh một tiếng. Tìm một cái chỗ thoáng mát bàn lên. Mẹ nó, trông coi công trường liền nhìn thủ công trường a. Ai bảo lần này mình xúi quẩy đâu. Vương Khả làm như vậy cũng là có thâm ý. Xà Vương chỉ cần ở trên công trường, liền thụ Long Tiên Trấn tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Chính mình cũng không sợ hắn làm yêu. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Ngươi còn dám đi ăn chu yếm hay sao? Thông chi một chút đi. Trên công trường tăng giờ làm việc, tăng tốc tiến độ. Ở Long Môn Đại Hội trước đó, ít nhất cho ta đem cao ốc không giới hạn. Vương Khả phân phó nói. Là, rất nhanh, một đám Vương Khả thuộc hạ tiến đến phân phó các nơi người phụ trách. Run chân qua đi, tất cả công nhân đều bộc phát ra trước đó chưa từng có động lực. Dù sao, mọi người hiện tại cũng sợ a. Trước đó còn có thể vụng trộm kéo dài công việc. Hiện tại ai dám a? Không có nhìn Vương Khả mời con cự xà đến nhìn chằm chằm chúng ta sao? Chúng ta nào dám lại lười biếng a? Ta cũng không muốn bị ăn a. Trong lúc nhất thời, công trường hiệu suất lập tức tăng vọt vô số. PS, canh thứ 2, hôm nay còn có canh. 3, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.